Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, Long thú chi huyết. Không thấy được công kích, Groot trong mắt co rụt lại, liên tưởng đến kia bén nhọn tiếng gầm gừ, một loại suy đoán không khỏi hiển hiện trong lòng của hắn. Âm thanh công kích, không phải là âm thanh công kích. Liên quan tới không thấy được công kích, Gray nghĩ đến hai loại khả năng, một loại là niệm lực, một loại khác là sóng âm. Bất quá màu đen huyết thú công kích thời điểm, gầm thét một tiếng, hiển nhiên công kích hẳn là từ trong miệng phát ra. Cho nên Gray đoán chừng, màu đen huyết thú có hẳn là thao túng sóng âm, đem sóng âm hóa thành vũ khí công kích năng lực. Ngao bị đánh bay ra ngoài đồng bối long thú phẫn nộ bò lên. Lọt vào màu đen huyết thú công kích, nó tựa hồ cũng không nhận được tổn thương, chỉ là mặt ngoài thanh đồng chi sắc càng sâu. Hiển nhiên, nó hẳn là tại gặp được công kích ngay lập tức, thân thể kim loại hóa, đỡ được vừa rồi công kích. Đèn lồng lớn con mắt trừng mắt màu đen huyết thú, nó phát ra phẫn nộ thú giống. Sau đó liền thấy chung quanh mặt đất đại lượng kim loại bột phấn xuất hiện ngưng tụ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chuôi kim loại lưỡi dao. Sau đó, này hàng ngàn hàng vạn chuôi kim loại lưỡi dao cùng nhau hướng về màu đen huyết thú bão tố bắn đi, tựa như dày đặc mưa tên. Kít, màu đen huyết thú cảm thấy uy hiếp, gào thét một tiếng, vô hình sóng âm truyền bá ra. Không ít hướng về phía nó đâm tới kim loại lưỡi dao, trực tiếp bị chấn động đến giải thể, một lần nữa hóa thành bột phấn. Bất quá, như cũ có không ít lưỡi dao đột phá sóng âm phong tỏa, che giả măng mọc đụng vào màu đen huyết thú trên người. Phốp, phốp, phốp, màu đen huyết thú bị đụng bay, trên người tách ra đóa đóa huyết hoa, máu chảy xuôi mà ra. Toàn thân nhiễm lên màu đỏ, phốp, ngã bay ra ngoài màu đen huyết thú chuẩn bị bò lên. Nhưng vào lúc này, nương theo chấn động mặt đất, một con kim loại lợi chảo chộp tới, lập tức tại trên người nó lưu lại thật sâu mấy đạo vết chảo. Kít, bị đau, màu đen huyết thú gào thét, vô hình sóng âm lần nữa hướng về đồng bối long thú đánh tới. Oanh, đồng bối long thú bay ngược. Bất quá rất nhanh liền lần nữa bò lên, dày đặc kim loại lưỡi dao lần nữa đánh úp về phía màu đen huyết thú. Tự thân cũng hướng về màu đen huyết thú phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đồng bối long thú cùng màu đen huyết thú vật lộn, đơn giản mà thô bạo, cuồng loạn lực phá hoại bốn phía phát tiết. Ban sơ thời điểm đường kính chỉ có 100 mét đất trống. Theo chiến đấu, phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái đường kính ngàn mét đất trống. Trên mặt đất tràn đầy các loại cái hố, liền tựa như bị thiên thạch tập kích mặt trăng mặt ngoài. Màu đen huyết thú đã cả người là máu, nhưng đồng bối long thú nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đặc thù huyết thú cường hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế mà không có thể làm cho đồng bối long thú bị thương. Trên sườn núi, nhìn qua chiến đấu đồng bối long thú cùng màu đen huyết thú, Gray nhíu mày không thôi. Nguyên bản hắn còn nghĩ chờ đồng bối long thú cùng màu đen huyết thú sau khi chiến đấu, liền nếm thử xem có thể hay không tìm được đồng bối long thú máu. Lại không nghĩ màu đen huyết thú thế mà không có thể làm cho đồng bối long thú bị thương. Đến nỗi màu đen huyết thú máu, hắn ngược lại là hứng thú không lớn. Mặc dù là 10 phần năng lực đặc biệt, nhưng hiển nhiên uy lực lấy hoang cấp tới nói cũng không tính quá mạnh. Thế mà liền làm đồng bối long thú nhận đều làm không được. Cứ việc này cùng đồng bối long thú kim loại hóa thân thể phòng ngự quá mức kinh khủng có quan hệ, nhưng cũng không khó coi ra loại năng lực này uy lực. Hắn muốn chính là cái loại này tại cùng cấp bậc huyết thú bên trong, tại một số phương diện cực độ cường hãn huyết thú máu, mà cũng không phải là cao cấp huyết thú máu đều được. cho nên màu đen huyết thú máu, hắn cho dù có thể thu được, cũng nhiều nhất xem như hàng mẫu, thu giữ, cũng không dùng, trừ phi có một ngày phát hiện loại này huyết thú huyết mạch cùng cái khác huyết mạch hỗn hợp, sẽ đạt được một loại cực kỳ cường đại năng lực. Xoẹt, màu đen huyết thú bị đụng đổ, đồng bối long thú hai cái chân trước ngăn chặn màu đen huyết thú trên người. Cúi đầu xuống lộ ra sắc bén rét lạnh răng, cắn một cái hướng về phía màu đen huyết thú cái cổ. Màu đen huyết thú giãy giụa. Cuối cùng, đồng bối long thú cắn lấy màu đen huyết thú vai vị trí. Lập tức kéo xuống một khối lớn mang máu huyết nhục, miệng vết thương, máu tươi phụ đầm đìa, máu không ngừng theo vết thương ra chảy ra. Kít ô hình ngạnh xinh xinh cắn xuống một miếng huyết nhục màu đen huyết thú đau hai mắt đỏ bừng. Bén nhọn tê minh đứng lên, một loại so trước đó càng thêm mãnh liệt vô hình sóng âm hướng về đồng bối long thú đánh tới. Bị ép vào tuyệt cảnh màu đen huyết thú liều mạng, âm âm, bị sóng âm xung kích đến đồng bối long thú lăn lộn bay ngược. Ném ra mấy chục mét, lại trượt đi ra mấy chục mét, mới cuối cùng ngừng lại, cũng không có ngay lập tức đứng lên, chậm trong chốc lát, mới từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy nó kia nguyên bản màu vàng xanh nhạt kim loại thân thể. Không ít địa phương xuất hiện rạn nứt vết tích, từng tia từng sợi màu vàng xanh nhạt máu, chảy xuôi mà ra, rơi xuống, bị thương, nơi xa. Trên sườn núi, Gray con mắt đột nhiên sáng lên, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, hắn thấy không rõ đồng bối long thú trên người đến tột cùng có không có vết thương. Cũng không nhìn thấy đồng bối long thú chảy xuôi mà xuống màu vàng xanh nhạt máu. Nhưng theo đồng bối long thú chậm trong chốc lát mới đứng lên động tác đến xem. Đối phương rất có thể là bị thương. Ngao bị thương đồng bối long thú lâm vào phẫn nộ, hướng về màu đen huyết thú phóng đi đồng thời. Đại lượng kim loại bột phấn tung bay mà lên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem kim loại lưỡi dao, cùng nhau bắn về phía màu đen huyết thú. Kít mà màu đen huyết thú lúc này cũng lớn tiếng gào thét. Vô hình sóng âm càn quét mà ra, hướng về đồng bối long thú mà đi. Sóng đông đảo kim loại lưỡi dao cùng vô hình sóng âm ở giữa không trung gặp nhau, va chạm, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Tiếp tục, kim loại lưỡi dao nhau nhau vỡ vụn, sau đó vô hình sóng âm thế mà tiếp tục hướng phía trước khuếch tán, đụng vào sông về phía trước đồng bối long thú trên người. Đồng bối long thú tại chỗ bay ngược, hung hăng ngã bay ra ngoài. Kế đem đồng bối long thú đả thương sau, lại bằng vào huyết thú năng lực chặn đồng bối long thú kim loại lưỡi dao, càng đem đồng bối long thú đụng bay. Hiển nhiên, đó cũng không phải màu đen huyết thú bình thường thực lực. Đây là liều mạng không để ý tiêu hao sau kết quả. Ngao ngã bay ra ngoài đồng bối long thú, phát ra càng thêm phẫn nộ tiếng vang. Đầu tiên là bị thương, sau là công kích bị ngăn lại. Nó kia màu vàng xanh nhạt con mắt lộ ra kinh khủng lệ khí. Đại lượng kim loại bột phấn lần nữa phiêu đãng mà lên. Lần này số lượng không hề tầm thường nhiều lắm. Hình thành kim loại lưỡi dao cũng càng thêm lớn, càng thêm dày đặc. Sau đó mang theo kinh khủng tiếng rít, cùng nhau đâm về màu đen huyết thú. Kít màu đen huyết thú gào thét. Vô hình sóng xung kích đón lấy những kim loại này lưỡi dao. Không ít kim loại lưỡi dao vỡ vụn, nhưng càng nhiều kim loại lưỡi dao lại là đột phá phong tỏa, cùng nhau đụng vào trên người của nó. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. So trước đó càng mạnh lực phá hoại theo kim loại lưỡi dao thượng bộc phát. Tại kim loại lưỡi dao phía dưới, màu đen huyết thú kia nguyên bản sớm đã tràn đầy vết thương thân thể, nhanh chóng biến máu thịt be bét, thậm chí liền bạch cốt âm u cùng nội tạng đều lộ ra. Máu càng là như là nước sông chảy xuôi mà ra, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng làm thế nào đều đứng không dậy nổi. Hiển nhiên đã bị thương nặng, một kích liền làm màu đen huyết thú bị thương nặng, cho dù là đồng bối long thú cũng không có khả năng tùy tiện làm được. Hiển nhiên, hẳn là bị màu đen huyết thú liều mạng công kích đả thương đồng bối long thú triệt để nổi giận. Cũng không tiếc hao tổn vận dụng huyết thú năng lực. Thật mạnh, đồng bối long thú thế mà so màu đen huyết thú cường nhiều như vậy. Nhìn thấy một màn này, quan sát từ đằng xa người bên trong không ít người rung động phát ra. Màu đen huyết thú đã đủ mạnh, Khuynh Khắc Gian cũng đã bình định đường kính 100 mét trở lên khu vực. Nhưng đồng bối long thú mạnh hơn, vẫn luôn áp chế màu đen huyết thú. Bị màu đen huyết thú liều mạng chọc giận sau, càng là thể hiện ra một kích liền đem màu đen huyết thú trọng thương cường đại chiến lực. Không hổ là đặc thù huyết thú, thế mà có thể dễ dàng như thế nhào nặn cùng cấp bậc hoang cấp huyết thú. Đông, đông, đông, đồng bối long thú đạp trên bước chân nặng nề chạy về phía màu đen huyết thú. Màu đen huyết thú giãy giụa muốn đứng lên, nhưng một lần lại một lần thất bại. Cuối cùng đồng bối long thú đi tới màu đen huyết thú trước mặt, lộ ra thâm hàn răng. Đối đã vô lực giãy giụa màu đen huyết thú yết hầu cắn một cái hà. Răng rác, màu đen huyết thú yết hầu bị cắn ra một cái lỗ máu. Máu tươi như nước suối chảy ra, màu đen huyết thú thân thể khẽ run, cuối cùng đình chỉ giãy giụa. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Thấy chiến đấu đã kết thúc, bao quát Gray bọn họ ở bên trong tất cả tiểu đội, tất cả đều hướng về phía đất trống tiến đến, đi vào đất trống bên cạnh, nhìn thấy kia khoa trương đường kính vượt qua ngàn mét đất trống. Fergus từ tước đám người nhịn không được cảm thán, Gray trong mắt đồng dạng là vẻ chấn động, trước đó khoảng cách quá xa, khiến này ngàn mét đất trống nhìn cũng không lộ vẻ bao lớn. Lúc này đi vào ngàn mét đất trống bên cạnh, rốt cục chân thật cảm nhận được này ngàn dặm đất trống rộng lớn. Mặt đất bị ngạnh sinh sinh tước mất một tầng, phía trên tràn đầy hố thiên thạch cái hố, cùng khe rãnh chiến đấu vết tích. Chỉ là theo những này trên dấu vết, liền không khó tưởng tượng, hai con huyết thú sức chiến đấu cường hãn, không kịp đi chấn kinh. Hắn vội vàng chạy tới trước đó đồng bối long thú bị thương ngã xuống đất địa phương, xem có thể hay không thu hoạch được đồng bối long thú máu. Đây mới là hắn hiện tại việc cấp bách cần làm. Kia là một chỗ thật sâu cái hố, là bay rớt ra ngoài đồng bối long thú ném ra đến. Nếu có máu chảy ra lời nói, có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là nơi nào. Đi vào hố sâu, ánh mắt của hắn tìm kiếm. Thật sự có, rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên. Thật sâu trong hố sâu, có lẻ tẻ màu vàng xanh nhạt máu, có chút rơi vào trên bùn đất, đã rót vào bùn đất, có chút thì là rơi vào trên hòn đá, lộ ra thanh đồng màu sắc. Gray vội vàng lấy ra phù văn túi, đem những này nhiễm tại trên hòn đá máu thu lấy. Cuối cùng, hắn thu lấy nửa phần không đến máu, hơn nữa còn là nhiễm phải cho bụi. Cũng không biết có hữu dụng hay không. Đem thu lấy đến máu cất kỹ. Ánh mắt của hắn nhìn phía nơi xa. Nơi xa, giống như núi nhỏ màu đen huyết thú bên cạnh thi thể. Các đội người đều vây ở nơi nào. Nhìn to lớn huyết thú thi thể, sợ hãi thán phục liên tục. Màu đen huyết thú máu đã bị trước tiên chạy đến Sydney hầu tước phụ tử thu lấy. Chung quanh chảy xuôi rất nhiều máu. Ngược lại là không có bị thu lấy, một số người ngay tại thu lấy những này giọt rơi xuống đất máu. Hoang cấp huyết thú máu, chân quý trình độ tự không cần phải nói, đưa cho gia tộc tử đệ dùng, tuyệt đối là rất có giúp ích. Làm quý tộc, bọn họ mặc dù thích sạch sẽ, nhưng ở thứ đồ tốt này trước mặt, lại là sẽ không bận tâm. Ruthie đi qua, cũng thừa cơ thu lấy một chút màu đen huyết thú máu. Mặc dù cũng không định nuốt, nhưng lưu làm dự bị cũng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.